Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 1 trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tí ta tí tách nước mưa, sương mù loáng thoáng, xe ngựa công cộng thỉnh thoảng chạy trên đường phố dưới từng dãy đèn đường khí ga mông lung tạo thành cảnh đêm thường thấy ở Bách Lân. Trừ những thứ này, Glenn đứng ở phía sau cửa sổ đang chú ý đến một chút biến hóa khác. Đinh linh linh. Bên trong vang vọng lên một thanh âm trong trẻo, một chiếc xe hai bánh có máy móc kỳ quái đang lao vút dọc theo bên đường, đi về phía một đầu khác của đường phố. Tổng thể lộ ra dàn khung màu đen, nhưng những bộ phận khác lại ánh lên màu xám trắng của sắt thép. Ánh sáng đèn đường khí ga xuyên qua nước mưa chiếu rọi xuống, tạo nên một loại màu sắc lấp lánh đẹp đẽ. Phía trên cỗ máy móc này ngồi một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên bưu chính, hai chân hắn không ngừng đạp, có vẻ là khá gắng sức. Sau lưng là một hòm gỗ quét sơn xanh được buộc chặt. Phát triển rất tốt đấy. Glenn mặc áo jean đen lộ ra khí chất thành thục, xem việc này, cảm thán một câu. Hắn trở lại Bách Lân ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, liền gặp nhiều chiếc máy móc kỳ quái tương tự trên đường, đây là xe tự hành chính hắn đầu tư cùng thúc đẩy. Từ trên báo chí Glenn hiểu được công ty xe đạp Bách Lân làm quảng cáo với số lượng lớn, cũng tại khu Jaworth, cầu Bách Lân diễn ra cuộc đua xe đạp, hấp dẫn nhiều người chú ý. Ngoài những biện pháp quảng cáo này, bọn họ còn tích cực hướng bưu chính chính phủ, các ngành cảnh sát quảng cáo, hiệu quả còn rất tốt. Bọn họ định sử dụng sách lược mà lúc trước Glenn đề nghị, tránh giới trung thượng tầng thường xuyên sử dụng xe ngựa, đem mục tiêu nhắm đến công nhân kỹ thuật lương mỗi tuần đạt tới một bảng 10 sao lê, những học sinh gia đình không tồi cùng những nhân viên chính phủ bên ngoài bôn ba, cho nên một chiếc xe đạp từ 3 đến 5 bảng, khiến người ở giai tầng này có thể cắn răng mua được mà đồng thời lại có thể khoe khoang thu nhập với đám người cấp thấp hơn. Hiện tại Bách Lân thường xuyên có mưa, người đi xe đạp không cách nào che ô, bước kế tiếp chính là áo mưa. Glenn thu hồi ánh mắt, lắc đầu thấp giọng cười nói. Trước mắt hắn ở là một nhà trọ cao cấp khu Houston, một đêm mất 10 sao lê, đắt đến mức Glenn có chút đau lòng, nhưng vì để đáp ứng yêu cầu cần thiết chỉ có thể cắn răng. Dựa vào ý nghĩ của hắn, thân phận đuôn đon này bề ngoài là một phú ông tín ngưỡng nữ thần bóng đêm đến từ vịnh Deep Sea, hắn bán sạch nhà đất cùng quặng mỏ chuẩn bị đến Bách Lân tìm kiếm cơ hội mới, cũng đối với việc quyên tặng để đạt được thức vị có rất nhiều hứng thú, nhưng lại không có tài sản nhiều như vậy, trước tiên chỉ có thể mở rộng nhân công tiến hành đầu tư tài chính. Thật là một thân phận tốt, cùng tất cả nhân vật mà Glenn đóng vai trước đó không giống nhau, có phân chia rõ ràng, hơn nữa có thể tiếp xúc đến mấy nhân vật trung thượng tầng một cách tự nhiên, nhất là câu lạc bộ sĩ quan cùng đám giáo chủ của giáo hội nữ thần bóng đêm. Glenn một bên tiếp tục điều tra chân tướng vụ sương mù khổng lồ ở Bách Lân, một bên siêu tập tình báo, lên kế hoạch chi tiết để ăn trộm bút ký gia tộc Antigenus. Có chỗ tốt đương nhiên cũng có chỗ xấu, một phú ông có lai lịch bí ẩn như vậy sẽ khiến kẻ gác đêm cùng kẻ trừng phạt chú ý tới, gặp phải những cuộc điều tra nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ kinh nghiệm của Glenn, điều kiện tiên quyết là những cuộc điều tra không liên quan đến sự kiện quan trọng, có khả năng là những người phi phàm của chính phủ tự mình làm, cũng có thể truyền cho sở cảnh sát, nhưng cũng sẽ không quá mức chú ý thuộc về những sự vụ thông lệ bình thường. Cho nên, là chuyên gia trong lĩnh vực ngụy trang, Glenn vì Đuyên Don chuẩn bị thiết kế một tầng thân phận thứ hai, đối phó với việc bị điều tra. Bên trong tầng thứ hai thân phận, Đuyên Don là một kẻ mạo hiểm không rõ vì sao lại đi Nam Đại Lục Đông Tây ba lần, hắn sử dụng tên giả, tại địa phương tràn ngập nguy hiểm cùng cơ hội, vượt qua hơn 10 năm tích lũy được một khoản tài phú. Bởi vì khoản tài phú này cũng không được sạch sẽ, hắn bí mật trở về vịnh Deep Sea, ngụy tạo thân phận mới, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới ở Bách Lân, cũng khiến khoản tài phú kia được hợp pháp hóa. Người tương tự như vậy tại Ruan cũng không hiếm, những người điều tra có thể nhận thức cùng tưởng tượng nội dung, vì tầng thân phận này, Glenn để lại một chút manh mối không đáng chú ý tại thành phố Connacht, gián tiếp giúp lộ ra chân tướng. Những đầu mối này bao gồm vé tàu đen đi từ East Balham đến thành phố Connacht, thói quen sinh tồn thời gian dài tại Nam Đại Lục cùng với tài phú không rõ lai lịch. Glenn tin tưởng chỉ cần không trực tiếp liên quan đến sự kiện phi phàm tương đối nghiêm trọng, chuẩn bị dạng này đủ để giấu giếm được những điều tra theo thông lệ. Mà nếu như gặp được nhân viên phi phàm hết sức chú ý, muốn điều tra sâu hơn, thậm chí mời đồng nghiệp tại Nam Đại Lục hỗ trợ, Đuyên Don còn có một tầng thứ ba thân phận, đó chính là có thể nắm giữ kỹ xảo lừa gạt phản xem bói nhất định, hắn ngụy trang thành phú ông thần bí, mạnh tay dùng tiền đầu tư, là vì âm mưu cuối cùng. Thân phận này đủ để Đuyên Don bị bắt nhưng mức độ được coi trọng sẽ không quá cao, cũng cho Glenn cơ hội thong thả rút lui, biến mất tại chính giữa sân khấu. So sánh với lần thứ nhất đến Bách Lân, có thể làm ra ba tầng thân phận thật sự là ta trưởng thành không ít. Glenn chậm rãi đi trở về trong phòng, đưa ánh mắt về phía gương chiếu toàn thân trong xó xỉnh. Trong gương hắn trong tóc đen mang theo vài phần hoa dâm, con người thâm thúy nhưng lộ ra từng trải qua quá nhiều chuyện tang thương, là một người có tướng mạo thành thục rất có phong độ của quý ông trung niên. làm ra thân phận, đuên đon, đối với Klein hiện tại mà nói cũng không khó khăn, nhưng từ cửa Chianese phía sau giáo đường St. Samuel đánh cắp bút ký gia tộc Antizinus, đối với bất cứ một kẻ phi phàm nào khác, đều đủ để xưng là nhiệm vụ bất khả thi, dù là thiên sứ chi vương, cũng không dám cam đoan có thể làm được. Đương nhiên, khác với người phi phàm khác, Klein đối với việc này có hai ưu thế, một là hắn từng làm qua kẻ gác đêm, có đầy đủ hiểu biết với nội bộ tổ chức, biết những địa phương nào có thể lợi dụng, những nơi nào tồn tại kẽ hở, cho nên, hắn loại bỏ phương pháp ngụy trang thành kẻ gác đêm đầu tiên, lẩn vào nội bộ tìm cơ hội thông qua cửa Chianese. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp này tồn tại vấn đề là, nhóm kẻ gác đêm cũng không thể tùy ý tiến vào cửa Chianese, dù là đội trưởng cùng chấp sự cũng như vậy, nhất định phải có sự kiện nào đó xảy ra mới có thể có được quyền hạn tương ứng, hơn nữa phía sau cửa Chianese còn có người trông coi, đi lung tung sẽ dẫn đến bị công kích nổ ra chiến đấu, Klein cũng không hy vọng tạo thành thương vong cho nhân viên giáo hội nữ thần. Trải qua suy nghĩ cẩn thận, hắn đặt mục tiêu ở trên người trông coi. Những lão già này đều là xuất phát từ kẻ gác đêm tự nguyện tiến vào cửa Chianese, phụ trách trông coi vật phong ấn, bọn họ cùng kẻ gác đêm thuộc về hai bộ phận, ra vào đều thông qua thông đạo trong lòng đất giáo đường, không quấy nhiễu công tác của kẻ gác đêm, cũng sẽ không bị kẻ gác đêm quấy nhiễu. Có lẽ là bởi vì sống lâu dài phía sau cửa Chianese, những người trông coi đều trở nên kỳ dị, khí tức âm lãnh, khuyết thiếu biểu cảm, màu da tái nhợt, giống như là quái vật sống trong hắc ám ở ranh giới giữa sinh và tử, Klein tin tưởng chỉ cần gặp được sẽ không khó xác định mục tiêu. Kế hoạch sơ bộ của hắn là thuê nhà tại khu bắc gần giáo đường St. Samuel, thuê quản gia, nam bộc nữ hầu, người làm vườn, đầu bếp. Dựng nên hình ảnh của phú ông, sau đó thường xuyên đi cầu nguyện ở tòa giáo đường kia tham dự lễ Misa quyên góp tiền cùng các chủ giáo, mục sư giao lưu tạo quen thuộc. Trong quá trình này hắn sẽ cố gắng tìm kiếm kẻ trông coi mơ hồ kia, xác định 2 đến 3 mục tiêu, quan sát trạng thái sinh hoạt của bọn họ tại thời điểm phù hợp, bắt giữ một vị, biến hành hình dáng kẻ đó, hoặc là trực tiếp nhập vào người kẻ đó, thông qua cửa Chianese, tùy thời lật xem hoặc lấy đi bút ký gia tộc Antizinus. Đây là một phương án tóm gọn rất thô sơ, càng suy nghĩ, dựa vào siêu tầm tình báo của Klein không ngừng hoàn thiện. Đối với việc này, ưu thế thứ hai của Klein là hắn có hội Tarot, có trợ thủ mà kẻ gác đêm cùng giáo hội nữ thần bóng đêm không nghĩ tới, hơn nữa, hắn cũng có thể xem xét việc lôi kéo một kẻ trực đêm của giáo khu Bách Lần hoặc người trông coi tiến vào tụ hội thông qua nội gián đến hoàn thành việc đánh cắp tựa như lúc trước Zarathu lợi dụng Russell Đại Đế để lấy được bút ký gia tộc Antizinus. Vẫn là phải thường xuyên đi giáo đường, chỉ có như vậy mới có thể tìm tới mục tiêu. Klein nhìn mình trong gương, gật đầu. Không thể không nói, nội tâm hắn có chút mâu thuẫn, nếu quả thật có một vị kẻ gác đêm hoặc người trông coi nguyện ý bán giáo hội, vì ngài kẻ khờ phục vụ, hắn ý tưởng đầu tiên là sẽ hàng xuống thần phạt diệt trừ phản đồ ghê tởm này. Thở hắt ra, tự giễu một chút, Klein mặc vào lễ phục dài hai hàng nút, đội mũ, đi ra khỏi phòng, tới bên đường. Hắn che ô, vòng tới một mặt khác của con phố, thừa dịp đèn đường khá xa, mưa phùn mông lung, bỗng nhiên biến trở về hình dáng Sherlock Moriarty. Nhìn ống quần nhăn nheo, Klein thò tay vẫy một chiếc xe ngựa chuẩn bị đi đến nhà Isengard Stanton tại khu Houston. Hơn nửa canh giờ tòa nhà có kiến trúc cổ xưa cùng u tối xuất hiện trong mắt Klein. Hắn thanh toán 2 sao lê tiền xe, tại ánh sáng mờ nhạt do phản xạ trong mưa phùn, bước chân trầm ổn vòng qua vũng nước đi tới cổng nhà đại thám tử. Thu hồi ô che mưa, thò tay kéo chuông cửa, Klein chờ đợi, liền nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi mặt vuông mở cửa phòng ra. Chàng trai này có tóc màu lúa mạch, con mắt lam xám, xương gò má tương đối cao, rất có đặc điểm của vùng ma sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ thủ mới của ngài Isengard Stanton, người của giáo hội thần tri thức mà trí tuệ, Klein lấy mũ xuống, mỉm cười nói. Chào buổi tối, ngài Isengard Stanton ở đây sao? Đúng, trải qua một ngày bận rộn, ngài ấy vừa dùng xong bữa tối. Chàng trai tóc màu lúa mạch lễ phép trả lời nói. Xin hỏi ngài là, Klein ha ha cười nói. Nói cho đại thám tử, một người bạn của hắn vừa nghỉ phép trở về. Người trẻ tuổi kia ngẩn ra, bật thốt lên hỏi. Là ngài Sherlock Moriarty sao? Cách chương.